Phật Pháp ứng dụng. Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay vui lắm chứ, ăn chay vui lắm vì từ bi tâm lòng vì ta, vì thương xót chúng sinh không lấy sát sinh làm bụi mà dùng cài thánh khí. Bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ơn dày bát nông của cây cày. Này rau xanh mưa nắng tháng ngày ra công, muôn loài vui sống không lo hận thù. Muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết. Lòng thanh thơi mắt đời tay đôi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết noi gương từ bi thì bằng lòng tri ân quán. Nếu gieo nhân bác ái vô ương, sao trái lành quăng cây. Đừng mong đến già khi tuổi xuân chớm qua, cùng gieo duyên lành nếu tâm quay về. Vì từ bi tâm lòng vì tha, vì thương xót chúng sinh không lấy sát sinh làm bụi mà dùng cài thánh khiết. Bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ơn bát nông của cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra công, muôn loài vui sống không lo hận thù. Muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết. Lòng thanh thơi mắt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết noi gương từ bi thì bằng lòng tri ân quán. Nếu gieo nhân ba cái vô ưu, sao trái lành quăng cây, sao trái lành quăng cây. Đừng mong đến già khi tuổi xuân nó chấm, cùng gieo duyên lành nếu tâm quay về. Về nương bóng Phật, nương Pháp với về nương Tăng, nương nhờ Tam Bảo hoa sen nở bừng, nương nhờ Tam Bảo hoa sen. Nam Mô A Di Đà Phật. Để cho buổi pháp hội hôm nay được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư, kính mời toàn thể các vị Phật tử chúng ta đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Đại Đức Giảng Sư. Hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 5 tại tu viện Tường Vân, và tới thời điểm hôm nay vào giờ này, chúng con đã đi được 2/3 đoạn đường của ngày an lạc. Và giờ đây để được cho chúng con thật sự một ngày trọn vẹn an lạc là thời pháp thoại của Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Tường Vân, kiêm trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc, và ngưỡng bạch Đại Đức Giảng Sư để cho chúng con hôm nay trọn hưởng một phần an lạc trọn vẹn. Vào giờ đây pháp hội đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành tâm đê đầu kính bái thỉnh pháp âm vi diệu của Đại Đức Giảng Sư Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hành giả khóa tu một ngày an lạc, hôm nay chúng ta tu học có thấy an lạc không? Thầy được nghe các vị trong các ban báo cáo lại là hôm nay rất là tốt, nhất là giảng đường 2 hôm nay rất là tốt, cho nên giảng đường 1 tặng cho giảng đường 2 đi. Vì nghe phàn nàn quá cho nên hôm nay thầy bò lên bò xuống giảng đường 2 nhiều lần. Nhưng mà người ta mét thì mét, nhưng mà thầy thấy đâu có giống người ta mét đâu. Thành ra thầy thấy giảng đường 2 vẫn tốt, vẫn nghiêm túc, mà không biết làm sao đó ai mét nó không biết nữa. Chắc bữa đó do thiếu cơm hay gì mét không. Trưa này có ai thiếu cơm không? No lòng hết không? Ăn chay có ngon không? Ngon. Ăn chay trường luôn được không? Hỏi ăn ngon không thì ngon, nhưng mà hỏi ăn ăn chay trường không để dành thầy. Xin thưa các vị, thầy hỏi với các hành giả tu học một câu đơn giản thôi. Tất cả mọi loài trên cuộc đời này sống là nhờ cái gì? Hả? Nhờ gì? Ai nói nhờ ăn, đưa tay lên coi. Hả? Ủa, nghe nói nhờ ăn mà hỏi ai nói nhờ ăn, sao không dám đưa tay? Ồ, mắc cỡ ngại hả? Xin thưa các vị nói hoàn toàn đúng. Tất cả mọi loài trên cuộc đời này muốn sống được là điều duy nhất là phải nhờ ăn mới có thể sinh tồn. Tất cả mọi loài luôn, tức là những loài có sự sống trên cuộc đời này, điều duy nhất để khẳng định có sự sống thì phải nhờ ăn. Nhưng mà có những loài ăn thực vật để tồn tại, có những loài ăn động vật để tồn tại, còn có những loài ăn cả động và thực vật để tồn tại. Đó là loài nào? Hay quá. Phải nói tôi thừa nhận con người mình giỏi thiệt, cái gì cũng ở cấp cao không? Một chúng sinh nào đó nó muốn tồn tại, nó ăn một loài chúng sinh cơ bản nào đó thôi. Rồi một loài chúng sinh nào đó nó cũng ăn một loài thực vật cơ bản nào đó thôi. Còn chỉ có riêng loài người chúng ta là thượng cầm hạ thú. Tất cả mọi loài trên cuộc đời này đều có thể ăn được, trừ ra con nào ăn vô mà chết thì thôi không ăn. Các vị thấy ở trong cái chương trình Thế Giới Động Vật, nó chiếu một cái loài mà loài cá nhám, nó lớn gần 10 tấn như thế, chiều dài có thể là dài hơn cái nhà này, rất là to. Và cái miệng của nó, các vị nhớ kỹ rằng chắc là tôi độ cỡ khoảng là 4 sải tay tôi như thế này. Nhưng mà các vị biết nó tồn tại bằng cách nào? Mình thấy một thân xác to như thế, cái mình nghĩ rằng chắc là một ngày nó ăn không biết bao nhiêu loại cá ở trong cái vùng biển này nó mới sống. Nhưng một điều lạ kỳ là như thế, nó rất là ngược với cái bản thân của nó. Bản thân nó thì to như thế và miệng nó thì rộng như thế, nhưng mà hằng ngày nó ăn các loại phù du ở trong nước. Hằng ngày người ta độ nó ăn khoảng 2 tấn phù du. Mà nó ăn bằng cách nào? Nó hả cái họng to như thế và nó đi giống như là chúng ta nhủi vậy đó. Ở dưới quê mà ai đi nhủi cá biết không? Ở quê có ai đi nhủi cá không? À, nhủi cá là đưa cái miệng tới phía trước vậy nè. Tôi không có đi nhủi mà tôi thấy. À, thì các cái loài này nó vậy đó. Nó cứ hả cái miệng nó đi tới vậy, các loài phù du nó vô và trong cái miệng nó có một cái giàn lọc. Rồi coi như là khi nó lọc nó ngậm lại rồi á thì nước nó trào ra, nhưng các loại phù du nho nhỏ ở trong trọng bắt đầu nó tồn tại lại và nó ăn bằng cách đó, mà nó rất là to lớn. Và ngược lại, để nói rằng sự sống của loài người chúng ta là chúng ta ăn tất cả các loại trên cuộc đời này, thượng cầm hạ thú, và để gọi là các loài trái cây rau quả, và con người chúng ta cũng khám phá và ăn một cách đặc biệt nhất. À, mà ở đây tôi nghĩ cái vấn đề ăn của chúng ta làm như thế nào để đừng gây đau khổ mà để bảo vệ được sức khỏe và duy trì được tuổi thọ một cách tốt đẹp giữa cuộc đời này, đây là vấn đề quan trọng. Vì vậy cái bài giảng hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị qua bài giảng nội dung là ăn chay sức khỏe và môi trường. A Di Đà Phật. Hồi sáng tôi nghe thượng tọa giảng sư hỏi các vị về sức khỏe và tuổi thọ liên tục luôn. À, tức là thượng tọa nói mà ai mà không có mong muốn mình được thọ sống lâu sống dai thì một lặng tọa về, hai là các vị về. À, thành ra thượng tọa nói là ai mà còn ngồi trong giảng đường này và thượng tọa còn nói chuyện các vị, có nghĩa tất cả chúng ta đều muốn sống thọ. Và một điều sống thọ, sống khỏe, sống dai nó liên hệ rất lớn đến cái việc ăn uống của chúng ta, đó là ăn chay. Ở đây tôi muốn nói với các vị, thật ra về việc ăn chay đối với chúng ta không có gì là xa lạ. Trên một cái khái niệm định nghĩa cơ bản, ăn chay có nghĩa là gì? Hả? Ăn chay là gì? Các Phật tử, các hành giả ở đây ăn chay trường đâu, đưa tay lên coi. Wow, ở đằng sau có không? Cảm ơn các vị. Còn nhiêu là bò hết trơn phải không? Lết lết, ừ lết. À, lết. Xin thưa các vị, để gọi là ăn chay, chúng ta nói một cách đơn giản nhất, ăn chay có nghĩa là không ăn mặn. Ủa vậy chứ gì, phải không? Ăn chay là không ăn mặn, chính xác hoàn toàn. Còn không ăn mặn là ăn chay, đúng không? Quá đúng luôn. Xin thưa các vị, như vậy để chúng ta hiểu cái từ ngữ này đơn giản nhất, để chúng ta dành trong một cái từ gọi là ăn chay, nhớ kỹ là chay là chai dài chay nha, chứ không phải tr nha. Cái chữ tr mà chay đó là cái chữ chay đó nó mang tính cách là ngọ đó. Còn cái chữ chay của chúng ta dùng ở đây á là chữ chay này là chay mặn, là chữ chay là để chỉ cho chúng ta dùng tất cả các loại thực phẩm liên hệ đến rau củ quả mà không liên hệ đến các thực phẩm của các loài động vật. Nói chung, chúng ta ăn chay là sử dụng tất cả các loại thực vật để nuôi sống chúng ta, cái đó chúng ta gọi là ăn chay. Đối với xã hội này thì bây giờ không còn lạ nữa. Bây giờ chúng ta thử đi ra thành phố Hồ Chí Minh này ha. Khi chúng ta đi tất cả trung tâm thành phố, dường như bây giờ đối với chúng ta không khó để tìm một cái quán ăn chay. Thậm chí một nơi mà có thể gọi là trong mấy chục năm trở lại đây hoàn toàn rất hiếm chuyện ăn chay, đó là ở thành phố Hà Nội. 5-10 năm về trước, khi ra Hà Nội muốn kiếm một cái quán ăn chay đi khắp thành phố Hà Nội không biết chỗ nào để ăn cả. Và những người ăn chay trường khi đi ra Hà Nội phần lớn là chỉ đi mua cơm, thậm chí nước tương không biết có không nữa. Cho nên khi những người đã từng đi và từng biết, khi đi ra Hà Nội phần lớn ta hay mang đồ ăn theo. Nhưng mà bây giờ chuyến đi Hà Nội vừa rồi của tôi đi ra tới ngoại, thật sự các Phật tử có dẫn đến vài quán ăn chay rất rộng lớn, rất vệ sinh, thoáng sạch, trang nghiêm và các món ăn rất đa dạng. Đó là tôi muốn nói ở trong các địa bàn cơ bản như thế. Và bàn bạc trong mọi cái tầng lớp quần chúng nhân dân, bây giờ dầu chay trường hay là ăn trường, ăn bò, ăn lết gì nãy các vị nói đó, dầu ăn cách nào chúng ta cũng biết. Và đó có một cái khái niệm rất lớn về cái này. Xin thưa các vị, các nước phương Tây hiện giờ, chứ không nói riêng Á Đông, Á Đông thì đã nhiều lắm rồi, cái hướng của những người châu Âu hay là người phương Tây nói chung, bây giờ họ ăn chay càng ngày càng nhiều lên. Cái ăn chay của họ nó không xuất phát từ cái chỗ giác ngộ hay là bồ đề tâm hay là ăn để trưởng dưỡng từ bi đạo đức gì cả. Họ có một quan niệm duy nhất là họ cảm thấy quá sợ hãi với các loại bệnh tật mà từ các nguồn thực phẩm này đem đến. Và vì vậy điều duy nhất họ cảm thấy để duy trì cho họ có đời sống khỏe, đời sống tốt, thọ mạng được tốt, và vì vậy cái khuynh hướng họ bắt đầu ăn chay. Và từ giới trẻ cho đến người lớn hiện giờ ở phương Tây thì ăn chay. Và tôi đọc trong một tờ báo, ở tại một cái Little Sài Gòn, tức là Sài Gòn nho nhỏ ở vùng Nam Cali thôi, là có khoảng 6-7 cái quán ăn chay trong một cái chợ nhỏ như vậy. Và người nước ngoài bước vào đó ăn là không thiếu. Khi tôi đi sang Úc Châu, tôi có ghé một cái tiệm chay trong một khu chợ của Việt Nam hay gì đó, không biết phải không, nhưng mà tôi nhớ máng máng vậy thôi. Thì trong một cái quán tôi ngồi trong vòng khoảng trên nửa tiếng, thì tôi mang máng khoảng chừng 30 người khách của ngoại quốc vào đó ăn trong một cái quán chay. Tức là tôi ngồi chút vậy thôi, tức là tôi thấy người vô 5-3 người vô, 2-3 người vô ra như thế. Như vậy thì ở đây họ, có nghĩa là họ biết đạo Phật hay không, họ không quan trọng. Họ có phải là Phật tử hay không cũng không quan trọng. Mà bây giờ họ có cảm thấy rằng ăn chay là điều tốt nhất. Và các nghiên cứu mới nhất gần đây của tất cả các vị, các ngành chức năng thực phẩm cũng như y khoa, người ta đã khuyến khích và người ta yêu cầu chúng ta nên ăn chay. Càng ăn chay nhiều trong bữa ăn càng tốt, và giảm tối đa lượng thịt lại. Ở đây là họ có tính cách yêu cầu như vậy. Xin thưa các vị, nghiên cứu của họ, họ cho thấy rằng người Việt chúng ta, tức là nói chung Á Đông, cái số lượng bệnh ung thư, bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh guốc chúng ta có chứ không phải không. Nhưng mà phần lớn thì tiểu đường chúng ta trong các nước Á Đông tương đối cao. Nhưng mà các nước phương Tây thì cái gì cao các vị biết không? Ung thư là chiếm nhất. Họ so sánh rằng dựa vào cái chức năng của thực phẩm để họ kết luận tại sao các cái vị ở Á Đông phần lớn bị mắc bệnh tiểu đường tương đối nhiều. Tiểu đường đây không phải do mất văn hóa đâu nha, tiểu đường thiệt á. Còn người phương Tây thì họ tiểu đường có mà cái đó nó không cao bằng Việt Nam và các nước ở châu Á, mà phần lớn họ bị ung thư là chiếm đa số. Thì khi qua họ nghiên cứu, họ cảm thấy rằng cái người Á Đông chúng ta phần lớn 80% thực phẩm chúng ta là gì? Là tinh bột. Còn ở phương Tây 80-85% của họ trong thực phẩm hàng ngày hàng bữa của họ là gì? Là thịt. Và chính vì chỗ đó cái ung thư và guốc nơi các bệnh của họ là cao nhất, và họ bị ung thư quá nhiều. Và các vị cảm thấy rằng hàng ngày có những cái loại bệnh mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Khi mà đồ ăn quá phổ biến, đa dạng, các loại thực phẩm được biến chế đa dạng, và các loài cầm thú phải gục ngã cho bữa ăn chúng ta quá đa dạng, thì bệnh tật, mọi thứ kéo theo khác, cộng với tâm tính của con người, nó thay đổi rất là lớn. Xin thưa các vị, nếu con người chúng ta hàng ngày dùng các loại thực phẩm động vật trong cả đời, và từ đời này sang đời khác chúng ta kế thừa nhu cầu đời sống bằng cách đó. Thì hằng ngày xã hội này, tôi nói thật điều một cái, các vị cứ nhìn thẳng vào xã hội, gian ác nhiều, thủ đoạn nhiều, mưu mô nhiều, nói chung là tất cả các tội ác, các cái thú tính, những cái tính mà hiếp dâm nhiều, tất cả những cái này càng ngày càng rộng càng lớn, ngoại tình nhiều, chơi bời nhiều, từ những cái này phát sinh ra. Tức là nếu chúng ta dùng quá nhiều thực phẩm động vật thì dường như bản chất gốc của một con người nó bị tác động một phần rất lớn do cái nguồn thực phẩm này. Các vị nên nhớ, các loại bệnh tật, các loại tâm tính của chúng ta, ngoài sự điều phục của chúng ta, một phần nhờ đạo đức, nhờ sự tu tập, nhờ sự điều phục, bên cạnh đó tất cả các nguồn thực phẩm để nó tác động đến về tâm sinh lý và quan điểm tư tưởng một con người chúng ta là không nhỏ. Chúng ta nên nhớ về, tôi được biết là những người mà khi họ bệnh một cái loại bệnh gì mà có thể họ truyền máu á, nếu họ truyền máu với một loại máu của một con người á tốt á, thì sau khi họ truyền máu rồi cái tâm tính họ đổi theo cái hướng tốt. Nhưng mà họ truyền máu của một người tâm tính sân si, tham ái hay tất cả những gọi là hung tợn mà nhiều á, thì sau đó rồi dường như cá tính của họ thay đổi theo cái hướng này nó nặng. Như vậy các nguồn thực phẩm của chúng ta, nếu một chúng sinh chết dưới tay chúng ta thì nó chứa đựng quá nhiều oan nghiệt, đau đớn, tức giận, phẫn uất, nó đều dồn hết tan trong thịt máu của nó. Và chúng ta hằng ngày cứ nuốt vào trong cơ thể chúng ta những cái loại oan trái, uất ức, phẫn hận, và nó tồn động trong tất cả các thớ thịt, trong các cái loại máu huyết của nó, thì con người chúng ta nó thấm từ lần và nó đổi thay rất nhiều. Và nếu chúng ta nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy rằng xã hội mà càng tiến bộ về vấn đề nhu cầu ăn uống, mà nhất là nhu cầu này, thì những oan trái, những tệ nạn, những cái tình cảm bị gián đoạn đi, mọi thứ bắt đầu xảy ra càng ngày càng mạnh và càng nhiều hơn trong một cái thế giới như thế. Nó rất là vô tình, chúng ta không có nhận biết được đâu. Chúng ta ăn mỗi ngày một bữa, ngày ba bữa gì đó, mà ngày này, tháng này, sang năm này, năm khác, thì nhiều năm, nhiều tháng trên con người chúng ta nó sẽ tự biến chất một cách rất là vô tình như thế. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, khi mà chúng ta hiểu biết được điều đó thì chúng ta cảm thấy cần phải hiểu, và cái việc của ăn chay nó liên hệ đến thọ mạng và sức khỏe của chúng ta như thế nào. Bên cạnh đó, những cái mà thiên tai, bão lụt, hạn hán, sóng thần, động đất được các nhà khoa học cảnh báo đều liên hệ rất lớn đến cái mảng chăn nuôi và cái nguồn thực phẩm được cung cấp từ các lò giết mổ, ảnh hưởng không nhỏ. Và trong bài này tôi muốn chia sẻ các vị hai phần. Cái phần quan trọng nhất là ăn để đem đến sức khỏe, và cái phần quan trọng kế đó là cái sự tác động giữa cái ăn của chúng ta và môi trường sống bên ngoài như thế nào. Các vị thấy nó không là dính liền nhau, nhưng mà nó là mối quan hệ bất khả phân ly. Cái này và cái kia nó tương tác. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy như vậy. Xin thưa với các vị, khi mà con người chúng ta cái sức khỏe thọ mạng một phần rất lớn nó liên hệ đến cái gì? Nghiệp lực. Ở đây khi nói về vấn đề ăn thì có nghĩa là cái này nó tác động thêm một phần quan trọng cho cái tuổi thọ, sức khỏe và tâm tính đời sống của chúng ta. Còn trên vấn đề căn bản của nghiệp chướng thì cái đó tôi không giải thích được ha. Cái thọ mạng của các vị hay là cuộc sống các vị khỏe mạnh, ốm đau hay là bệnh tật gì đó mà nó liên hệ đến nghiệp chướng thì cái điều này nó lại là cái mảng khác. Nhưng tôi chỉ muốn nói ở một cái mảng là do nhu cầu ăn uống mà nó tác động đến sức khỏe và mọi thứ của chúng ta. Đây là vấn đề quan trọng. Bây giờ tôi cũng thường nói như thế này. Khi chúng ta ở bên ngoài, chúng ta đi các bác sĩ, bác sĩ cho chúng ta một cái thang thức ăn như thế này, và cái thang này nó đi theo cái hình kim tự tháp, thì bắt đầu người ta cứ để lên là sáng, trưa, chiều, hay là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật trong tuần, thì người ta đi theo từ sáng trưa chiều cho đến ngày, những ngày trong tuần thì người ta mới liệt kê những cái nhu cầu thực phẩm như thế, gồm các chất béo tức là lipid đó, rồi chất ngọt, chất đường đó là glucid đó, rồi chất đạm là protein đó. Thì tất cả những cái này người ta dựa vào cái đó, và bên cạnh các loại sinh tố vitamin A, B, C gì đó, E, ơ, thì người ta liệt như thế. Nhưng tôi nói thật, một con người thể trạng như tôi ăn như cái thang của ông bác sĩ đó ông đưa ra, vừa hết từng tôi cũng là tắt thở luôn. Tôi muốn nói như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là phải tự xét cơ thể mình mà chọn nhu cầu thực phẩm, đừng quá máy móc và công thức theo như vậy. Thể trạng của mỗi con người như thế nào các vị tự biết lấy. Còn cái đó như là một cái nguyên tắc, hay là ta đưa ra một công thức cơ bản cho những người cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, chứ không phải là đối với một vài cá nhân có sức khỏe không tốt, hoặc là cơ thể có một vài vấn đề nào đó trong các bộ phận khác nhau của cơ thể. Cho nên các vị cần phải hiểu được vấn đề này. Cho nên đừng quá máy móc dựa vào điều đó. Rồi có một số người cứ cho rằng ăn chay là không đủ chất, ăn chay là yếu đuối thế này thế kia, ăn chay là này kia kia nọ. Đó là tất cả những quan niệm riêng của mỗi con người. Thiếu chất hay không thì trong bài này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Và tôi muốn nói một phần rất quan trọng, tại sao các bác sĩ nói rằng việc ăn chay của chúng ta là thiếu chất, và thiếu là thiếu như thế nào. Các vị nên nhớ rằng giữa chất đạm, chất béo hay là chất đường, tất cả những cái này giữa động và thực vật, thật ra với các vị, thực vật nó còn dồi dào và sung mãn hơn nữa, chứ không phải chuyện bình thường. Người ta dám chiết tính rằng 1 kg đậu nành về tính chất đạm của nó lớn gấp 3 lần 1 kg thịt bò. Ví dụ á, 1 kg đậu nành thì nó phải là 3 kg thịt bò nó mới tương xứng với cái lượng đạm này. Như vậy để gọi là đạm á, thì ở trong ăn chay nó không thể thiếu. Nhưng mà tại sao cái người ăn chay chúng ta phần lớn là ăn chay cái thấy yếu yếu, hay là thấy mệt mệt, hay là ăn thời gian thấy en en làm sao á, nó không biết làm sao như thế. Tôi mà như thế chắc là tôi bỏ nghề từ lâu. Nhưng ăn mà kiểu en vậy hoài là bỏ nghề. Nhưng mà xin thưa các vị, ở đây có một số quan niệm. Cái đó là tôi nói về vấn đề nhu cầu thực phẩm để cho cái sức khỏe thông thường của chúng ta. Nhưng bên cạnh đó, một số rất là lớn ăn chay với cái gì? Với lòng tin, tức là tín ngưỡng của chúng ta. Các vị không xuất phát từ sức khỏe, mà ở đây các vị xuất phát từ lòng tin. Cho nên trong ăn chay này nó mang tính cách huyền thoại, linh thiêng, và một cái gì đó nó cao vời vợi trong cái việc ăn chay này. Cho nên có những người ăn chay khó tính ghê lắm à. Ăn chay mà dòm dòm thấy gói mì ở đây nó có để chữ là có chữ tôm ở trong trọng là rồi à, nghĩ à. Hay là nhìn bên này thấy nó có lại dầu cá, nghĩ à. Hay là chúng ta dòm trong cái bịch bánh nào đó để có trứng, cái nghĩ à. Tức là chúng ta ăn chay trong niềm tin, ăn bằng một cái niềm tin để chúng ta thấy rằng ăn cho thiệt là sạch, ăn cho thiệt là khắc khổ, để sau một bữa ăn này chúng ta sẽ dễ dàng trở nên thành thần, thành thánh hay là thành Phật gì đó. Có ai có quan niệm này không? Hả? Không hả? Như vậy nói chật rồi ha, chật nói khác. Sao tôi gặp cái chuyện này mà sao các vị nói không ta? Tôi gặp thiệt mà. Xin thưa các vị, có những người vậy đó. Và những người này rất thỏa mãn với cái ăn như thế. Tức là họ cảm thấy rằng ăn cho thiệt sạch, thiệt khắc khổ. Và sau bữa ăn này họ thấy họ tự hào. Và họ thấy dường như, cái này dường như nghe, họ vối gần gần đụng ông Phật rồi đó. Cái cảm giác họ là như thế. Sau những bữa ăn thiệt sạch hoàn toàn những cái tinh chất như họ tưởng tượng, thậm chí họ ăn ít lại và họ ăn cô động lại như thế, thì họ cảm thấy họ gần với Phật. Và nếu mà cái cách ăn như vậy thì cái thành Phật thì tôi chưa biết. nhưng mà tôi thấy cái tiều tụy và bệnh tật nó gần kề. Thật sự như vậy. Nhưng tôi xin khuyên các vị đừng có quan niệm này. Một người ăn chay như vậy mà bác sĩ không chê nữa thì thôi á. Tôi nói thật, các vị ăn chay như vậy, các vị làm cho bác sĩ bảo rằng ăn chay không để trị bệnh được, ăn chay phải né thế này né thế khác. Các vị ăn bằng niềm tin mà, cho nên các vị ăn thiệt khắc khổ để các vị nghĩ rằng sau bữa ăn này mình được nhiều công đức là chết rồi. Các vị nên nhớ ngày xưa mà Đức Phật lúc thời kỳ ngài tu khổ hạnh đó, mỗi một ngày như vậy ngài ăn chỉ có một hạt mè với một hạt gạo, và ăn một thời gian dài như vậy ngài chỉ còn cái thân thể da bọc dưới xương thôi. Các vị nào đọc trong kinh Trung Bộ, các vị thấy Đức Phật diễn tả lại cái đời tu khổ hạnh. Đức Phật nói cảm thấy rằng ăn khổ hạnh đến một lúc nào đó cái mình của ngài nó dẹp đép đến độ mà cái da bụng và cái da lưng của nó hai cái nó đụng sát lại với nhau như thế này. Và ngài mới nói rằng á, bản thân của ngài mỗi lần ngài đụng tới đâu một cái á, thì tất cả các lông mà nó rụng ra đó y như là chúng ta chà cát như thế. Và các ba sườn của ngài, ngài nói nó như mấy cái nhánh tre mà nó chỉ ra như thế này. Các vị nào mà coi trong cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự mà tôi có đến ngay cái khổ hạnh lâm á, nơi Đức Phật tu, rồi tôi quay hình ảnh của Đức Phật còn ở đó, và tôi thêm một số những cái trích dẫn các cái kinh minh họa lại cuộc đời khổ hạnh của Đức Phật. Ai ở đây làm được như Đức Phật tới cỡ đó chưa? Ngài nói ngài khổ hạnh biết mà hai con mắt ngài nó ốm mà nó sâu như hai cái miệng giếng như thế. Như vậy mà còn chưa thấy đạo. Thì hôm nay chúng ta cho dù chúng ta ăn khắc khổ lắm, là chúng ta ăn chén cơm với trái chuối là dữ lắm mà chứ đâu hơn nữa nổi. Hay là chúng ta ăn với muối tiêu muối xả gì đó, nhưng mà chúng ta không thể nào đến với đạo bằng cái đó đâu. Chúng ta chết trước khi chúng ta đụng được Đức Phật, chúng ta sẽ chết giữa đường trước khi con đường giác ngộ tỏa sáng. Và chính vì vậy Đức Phật đã từ bỏ con đường này. Và chúng ta cảm thấy rằng ăn cho thiệt sạch như vậy để chúng ta có thể thành Phật, thì các loại mà trâu, bò, nai, dê, tất cả những loại này nó thành Phật và nó ngồi kế bên Phật trước chúng ta. Có phải vậy không? Hoàn toàn những loại này nó ăn sạch hơn chúng ta nhiều. Cho nên ở đây, cái quan niệm này tôi muốn nói để được các vị thấy rằng ăn chay là một điều rất khoa học, thực tế. Và mục đích của việc ăn chay rất rõ ràng trong đạo Phật, chứ không phải là như một cái vấn đề huyền thoại mê tín máy móc. Thậm chí có những người chúng ta cầu cúng gì đó có thể được đó, nhưng mà xuất phát từ gì? Đó giờ chúng ta không ăn chay, nhưng mà bây giờ hôm nay là ba má lỡ bệnh hay là con cái lỡ bệnh, cái lợi trước bằng Phật, nguyện miếng má ăn hết bệnh, ba ăn hết bệnh, tháng này có ăn chay 10 ngày. Có không? Chúng ta đem cái chuyện ăn uống của chúng ta ra, chúng ta mặc cả với cho đó. Nhưng mà không biết trời xui đất xui, một số người nguyện cũng hết, không biết lý do gì. Thì tôi xem như là ăn chay có phước đi, để cũng có thể hết. Nhưng chúng ta đừng dựa vào cái đó để xem như là tính quyền thoại. Vậy mấy người ăn chay trường khi ba má bệnh nguyện sao? Hả? Ủa các vị ăn mặn tới dòng ba má bệnh các vị miễn, rồi mấy người ăn chay trường rồi sao? Vậy mấy người ăn chay trường thiệt thòi. Không lẽ lúc đó giái vậy thôi, ba má ăn hết bệnh mỗi tháng ăn mặn 10 ngày. Chứ sao vậy nó mới công bằng chứ, có phải không? Cho nên xin thưa với các vị, bây giờ á, thật ra mà nói cái quan điểm chính của ăn chay là cái gì? Trước hết ăn chay á là để trưởng dưỡng lòng từ. Cái này là cái mục đích cao nhất và đầu tiên nhất trong cái việc này. Và các vị mới thấy rằng tại sao giới của các vị thọ, giới đầu tiên nhất của người Phật tử là cái gì? Sát sinh. Các vị phải thấy cái đó. Để nó cảm thấy rằng lòng từ được Đức Phật đặt như một vấn đề quan trọng nhất. Từ bi từ một loại cầm thú nhỏ nhất cho đến từ bi một cách cao quý nhất, đó là giữa người với người. Như vậy thì ở đây đầu tiên nhất trong lời Đức Phật dạy là ăn chay để trưởng dưỡng lòng từ. Đó là cái duy nhất. Thứ hai nữa, ăn chay để giúp cho chúng ta tránh xa ác nghiệp về nghiệp sát. Quan cái mà chúng ta sát sanh, chúng ta trả dai từ một đời đến nhiều đời. Cái này chồng chồng lớp lớp. lớp này nằm xuống để lớp kia dai mượn, lớp kia dai mượn để lớp nọ nằm xuống. Tất cả chúng ta đời đời kiếp kiếp thay nhau để nuôi sống cho nhau. Khiếp đảm lắm. Các vị nào xem lại cái bài giảng thầy giảng tại Trà Vinh, đó là bài giảng đời dai trả, các vị hiểu điều này. Không phải do Đức Phật có mặt trên cuộc đời nó mới có chuyện đó, không phải do có đạo Phật nó mới có chuyện đó, hay là không phải ở đây nó chỉ nằm trong quan niệm của đạo Phật, mà đó là quy luật của vạn loại hữu tình trên tất cả những hành tinh có sự sống như thế này. Cái đó không riêng gì trái đất này, mà đó là một quy luật, là một chân lý của vạn loại hữu tình trên cuộc đời này. Tức là chúng ta cứ dai mượn bao nhiêu thân xác sinh mạng của chúng sinh khác thì đồng nghĩa với rồi những ngày tháng nào chúng ta cũng phải trả lại với cái này. Hoặc là thậm chí họ đã từng dai, bây giờ họ trả và chúng ta đang mượn, rồi cuối cùng trả tiếp tục, tức là kế thừa nhau để từng lớp lớp người được tồn tại trên cuộc đời này. Đó là quy luật. Thành ra khi một người ăn chay, một điều duy nhất đó là tự cứu mình ra khỏi được cái quan trái ân quán nghiệp chướng sinh mạng trả dai. Một cái điều nữa đó là Đức Phật muốn sao? Tôn trọng Phật tánh trong mỗi loài, trong mỗi chúng sinh mà chúng ta ăn chay. Bởi vì Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều gì? Đều có Phật tánh và sẽ thành Phật. Như vậy chúng ta đoạn mạng một chúng sinh đồng nghĩa với chúng ta đã giết chết một cơ hội thành Phật của một chúng sinh, giết chết một hạt giống Phật. Và tiếp theo nữa là cái đó sau đó mới là ăn chay để thấy mình nhẹ nhàng, thanh cao, trong sạch. Và bên cạnh đó, ăn chay một phần rất quan trọng cho sức khỏe và thọ mạng của con người. Và một điều cuối cùng để lệ thuộc vào trong việc ăn chay, nhờ ăn chay mà chúng ta góp phần bảo vệ được môi trường tốt đẹp hơn. Ai ăn chay là tự thân người đó đã có một phần rất lớn đóng góp để bảo vệ môi trường, bảo vệ bầu khí quyển này, bảo vệ nguồn nước này, bảo vệ sự sống này. Một điều vô cùng quan trọng chúng ta nên thấy là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải có một cái quan niệm, cái nhìn nhận về ăn chay nó phải đúng cách đàng hoàng. Cho nên ở đây những người ăn chay người ta chia làm ba cấp độ ha, ba cấp độ. Cấp độ ăn cao nhất của việc ăn chay, trong đó nó bao gồm cả tín ngưỡng, và thậm chí vì một số bệnh tật gì đó người ta ăn chay với cấp độ là chỉ duy nhất ăn thực vật và trái cây thôi. Cho nên cái cấp độ cao nhất có nghĩa là người này hoàn toàn ăn thực phẩm, thực vật, thậm chí trứng sữa cũng không dùng. Ở đây là cái thành phần này nó nằm tương đối ít nhưng mà vẫn có. Cái cấp độ thứ hai để gọi là ăn chay đó, thì người ta ăn chay trong đó người ta kèm theo trứng và sữa. Và cấp độ thứ ba đó, người ta ăn chay có nghĩa là người ta không ăn thịt, nhưng mà cua người ta ăn, tôm người ta ăn, tép ăn, ốc ăn. Bởi vì cái này không phải thịt, và cá ăn. Ủa cá đâu phải thịt, đúng không? Tức là cái gì mà nó liên hệ đến chữ thịt là không ăn. Ăn chay cái này cô có lý hơn. Cấp độ thứ ba này cái thấy là có thể là chạy đường dài nổi đó, phải không? Thì cái cấp độ thứ ba có nghĩa là người ta không ăn thịt thôi, nhưng mà tôm ăn, cua ăn, tép ăn gì đó. Nhưng mà cái này không phải là của đạo Cao Đài nha. Cái này là thật ra là ăn theo tiêu chuẩn mang tính cách quốc tế của những người quan điểm về vấn đề là người ta tạo nhu cầu thực phẩm cho người ta trong cái chuyện ăn chay như vậy. Nhưng mà thầy hỏi với các vị là cho dù ăn ở cấp độ thứ ba tốt không? Hả? Sao kỳ vậy? Theo cái tầm nhìn rộng á, thì cho dù ăn được cấp độ thứ ba cũng vẫn tốt như thường. Nhờ ăn như thế mà gà được sống, heo được sống, bò được sống, trâu được sống, dê được sống và rất nhiều loại thịt khác được tồn tại. Như vậy nếu ăn ở cấp độ thứ ba thì cũng là may mắn cho rất nhiều loại cầm thú trên cuộc đời này được tồn tại rồi. Cho nên đứng về chiều rộng, đây vẫn là cái tốt như thường. Cho dù nó không hoàn toàn trọn vẹn, nhưng người ăn cấp độ thứ nhất, kế nữa là người ăn cấp độ thứ hai, nhưng trên vấn đề mặt rộng vẫn cảm thấy đó là một điều tốt. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Xin thưa các vị, trong cái vấn đề ăn này, nó có một phần nữa, đó là trong vấn đề ăn chay này, nó liên hệ đến là năm loại thực phẩm mà chúng ta từng ngờ vực. Năm loại không phải thực phẩm mà năm loại ngũ vị tân. Một là hành, hai là hẹ, ba là tỏi, bốn là nén, năm là kiệu. Kiệu chứ tiêu gì? Hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Xin thưa các vị, ăn chay có ăn được năm thứ này không? Hả? Ai nói không đâu đưa tay lên coi. Rồi vậy ai nói được đâu đưa tay lên coi. Vậy là đa số thắng thiểu số à. Xin thưa các vị, bây giờ thầy chưa biết là được hay là không, nhưng mà thầy hỏi các vị, hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu, tự thân của nó là động vật hay là thực vật? Như vậy tự thân của nó, tính chất của nó là chay hay là mặn? Vậy ăn chay, ăn với chay thì có được không? Hay là ăn chay phải ăn với mặn mới được? Xin thưa các vị, thầy nói để các vị hiểu rằng tự thân của hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu là một thực phẩm hoàn toàn thực vật mà. Còn nó là một đồ chay mà. Như vậy tại sao có một số người họ lại cho rằng là ăn không được, và một số người thì gia vị chút ít, và một số người ăn bình thường? Thì ở đây thầy muốn nói với các vị để các vị hiểu, trong năm loại này ăn chay, cho dù các vị ăn to no bụng những thứ này cũng không bao giờ có một chút tội nào, cũng không có một sự vi phạm nào về vấn đề nghiệp chướng hay là gì cả. Nhưng mà tại sao trong luật có đề cập là chúng ta hạn chế các chất này, thậm chí có những nơi đề cập đến là không ăn? Ở đây không phải ăn là tội hay là không tội, mà nó ăn là gì? Cái chất của các loại này nó liên hệ đến tác động tâm sinh lý của con người. Tại vì theo y học họ nghiên cứu, tôi không biết cái tiếng Anh đó là cái gì, mà nó có một cái từ là trong các cái loại này nó có một cái hợp chất. Cái hợp chất đó mà nó liên hệ tác động về tính dục. Nếu ăn nhiều nó sẽ tác động đến vấn đề cái tư tưởng về tính dục của con người. Cho nên ở đây khi ăn và không ăn á, là nó mang cái mục đích đó, chứ không phải là ăn chay mà ăn cắn cái miếng tỏi vô, hay là cắn miếng hẹ vô, cắn miếng hành là nó có tội. Cái gì đó các vị nghĩ vậy là hoàn toàn sai lầm. Còn có những người lý giải đặc biệt hơn nữa là ngày xưa bà Thanh Đề bà bầm năm thứ này vô với thịt chó, đúng không? Làm bánh cho mấy ông thầy ăn, cho nên nó khi đổ ra ngoài á, nó lên năm loại cây này, và vì vậy Phật cấm đệ tử của Đức Phật không được ăn. Như vậy Đức Phật có một cái ác cảm với tất cả các loại này, đúng không? Vì nó hại đệ tử Đức Phật cho nên Đức Phật phải cấm các đệ tử không được ăn nó. Tức là Đức Phật có cái ghét chứ gì? Ghét mà không thèm dám nhìn tới mày, ghét mà tao không thèm ăn á. Như vậy xin thưa các vị, ở đây hoàn toàn không dính líu gì đến chuyện đó cả. Và cái chuyện đó thì mang tính cách như một truyền thuyết, còn sự thật thì mang tính cách lịch sử là năm loại này Đức Phật chúng ta là một con người rất thấu hiểu về y học. Đức Phật phân chất được trong từng các loại củ quả và trái cây. Cho nên ở đây các vị, nhất là các vị ăn chay, các vị ở đời như thế này, cho dù các vị ăn bao nhiêu, cái chuyện đó không liên hệ đến vấn đề tội phước gì cả. Hoàn toàn cũng không dính líu đến chuyện ăn mặn ăn chay. Nhưng mà nếu các vị sử dụng hơi gọi là lạm dụng thì nó có sự tác động ít nhiều đến tâm tính của chúng ta. Vì vậy một nhà tu thì hạn chế càng nhiều càng tốt, chứ không phải là tội lỗi hay không gì cái đó. Ví dụ như chúng ta dùng chút đỉnh để khử trong các loại dầu nước tương hay là các loại chiên xào gì đó, đó là một chuyện bình thường, không có gì gọi là tội lỗi đúng sai gì trong này cả. Bởi vì cái số lượng đó chưa đủ để mang tính chất là tác động đến cái gì đó của con người. Nhưng ở đây đừng lạm dụng thôi. Một mức độ nào đó trong việc khử nấu nướng để tăng thêm mùi vị, đó cũng là chuyện rất bình thường cho chúng ta trong việc pha chế. Các vị hiểu tới đây chưa? Như vậy mai này có còn nghĩ lôi thôi về ba chuyện này không? Không có suy nghĩ vậy. Ăn không ăn tùy, nhưng mà đừng nói ý ăn chay sao ăn hành bà. Thiệt mà, có những người vậy đó. Tức là chúng ta cứ tuyệt đối quá về cái vấn đề đó như vậy. bộ đang bay nửa đường ăn hành cái đức thần thống rớt xuống à. Cho nên ở đây xin thưa các vị, hiểu rất rõ thì các vị không bị chướng. Hiểu rất rõ chúng ta mới tự chủ cho tất cả những hành động và công việc của mình. Rồi bên cạnh đó có một vấn đề nữa là ăn chay và vấn đề ăn Osawa. Xin thưa các vị, Osawa là ăn chay hay là mặn? Hả? Để tôi nói Osawa, thậm chí một số người không biết Osawa là ăn gì. Đại khái cái từ ăn Osawa là lấy cái tên của ông đó tên Osawa, bởi vì ông chủ trương ra, ông tạo ra cái vấn đề là ăn gạo lứt muối mè đó, thì lấy cái tên ổng để đặt cho cái thức ăn đó, cái cách ăn như vậy. Ăn như vậy gọi là ăn Osawa. Osawa là cái tên của ông mà ổng chỉ chúng ta cách ăn đó, chứ không phải là gạo với muối mè, nó là Osawa. Hiện nay chúng ta hiểu là vậy. Thì ở đây chúng ta người Việt chúng ta cứ hiểu một cách nôm na là ăn gạo lứt muối, muối mè. Ở đây tôi có đọc một số những cái bài bình luận về vấn đề ăn này, và tôi thấy rất hay, nhưng mà tôi không nhớ cái cách của họ là họ phân chất theo dạng y học, và trong những cái từ mà họ dùng cho những cái loại lớp vỏ cám của gạo và tính chất của mè mà họ dùng các cái từ tiếng Anh hơi nhiều, tôi không nhớ hết. Nhưng đại khái ở đây ăn gạo lứt muối mè chay hay là mặn? Chay, hoàn toàn chay, rất tuyệt vời để gọi là ăn chay. Nhưng ở đây người ta có đề nghị là ăn như thế chỉ mang tính cách là một vài loại bệnh rất là cơ bản nào đó cần thiết để ăn như thế này, chứ không phải là lấy cái đó ăn trọn đời để khỏe. Ở đây người ta phân tích rất kỹ nha. Các vị nào có quan niệm ăn gạo lứt muối mè trọn đời như vậy nó khỏe, nó chống bệnh tật gì đó như một sự giới thiệu bá bệnh nào đó, thì các vị tự hại các vị đó. Tự thân của một hạt gạo lứt hay là tự thân của hạt mè rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng không mang cái nghĩa nó là đầy đủ tất cả để bổ sung cho tất cả chúng ta về tính chất của thực phẩm đâu. Vì vậy ví dụ bây giờ người tiểu đường đang bị cơn tiểu đường nặng nó hành, thì Osawa ăn gạo lứt muối mè tốt không? Hoàn toàn tốt. Bởi vì cái gạo lứt muối mè, cái gạo không của chúng ta thì ăn nó tăng đường, nhưng mà gạo lứt là cái chính chất cám của nó đó, nó làm giảm lượng đường. Và ở đây giờ nó tăng về vấn đề dương tính, cho nên những người nào bị một cái bệnh nào mang tính cách là âm tính trong người quá nặng thì gạo lứt muối mè ăn vô 3 ngày là thay đổi liền. Thậm chí một ngày thôi đã thấy con người của mình thay đổi. Như vậy nó chỉ đối trị với một vài bệnh tật mà cần bổ sung như thế này, chứ không phải là mang tính cách ăn như vậy cho chúng ta khỏe về lâu về dài mãi mãi. Mặc dầu nó có cái ý nghĩa và ích lợi của nó, nhưng hằng bữa ăn mà chúng ta ăn được gạo lứt để chúng ta ăn với các loại thực phẩm rau quả và các loại thực phẩm khác á thì hoàn toàn tốt ha. Nhưng mà chỉ ăn hoàn toàn gạo lứt với muối mè không, thì khi mà cơn bệnh hoặc là một số bệnh tật nó được khống chế rồi thì chúng ta phải chuyển dạng ăn khác, chứ ăn như vậy suốt đời là chúng ta chết ha. Ở đây tôi đọc trong các tài liệu này, tôi thấy một số nhà phân tích, họ phân tích rất là hay. Tôi muốn cho các vị một cái khái niệm để các vị hiểu, mà mai này các vị có thể là hiểu biết được điều này, để chúng ta nghĩ cái cách như thế nào để chọn cho chúng ta có một cái cách ăn cho tốt. Như vậy khi mà chúng ta ăn như thế nào để gọi là cho tốt? Muốn ăn chay được chúng ta phải biết cái cách pha chế. Nhưng xin thưa các vị, tôi không phải là thợ nấu, cho nên mai này tôi sẽ mở một cái lớp, hay là các vị có nhu cầu tôi sẽ nhờ những chuyên gia về nấu nướng. Có thể ở chùa mình có một số chuyên gia nè, để mở một cái lớp là dạy nữ công gia chánh. Nói vậy không có nghĩa là chỉ phụ nữ học không, mà phụ nam cũng học được. Có nghĩa là ai làm bếp là cứ học. Thì ở đây để chỉ chúng ta thêm một cái cách đặc biệt trong việc pha chế, thì cái đó là một cái dạng đặc biệt rồi. Ở đây trong cái bài giảng này không cần chia sẻ thêm cái điều đó. Muốn tìm hiểu sâu hơn thì một hồi sau khi mà mãn khóa tu, chúng ta xuống dưới gặp các bếp trưởng, bếp phó gì đó, xuống dưới tư vấn ha. Hoặc là mai này chúng ta sẽ có cái lớp để học. Còn trên căn bản thầy muốn nói một số cái điều để cho các vị cảm thấy là cần tìm hiểu như thế. Chúng ta thường thường sở dĩ các vị ăn chay mà cảm thấy con người nó yếu yếu, ăn chay cảm thấy con người nó xanh xao, hoặc là thậm chí ăn chay con người thấy nó bệnh bệnh, hoặc là ốm thế này thế kia, cái các vị nghĩ là tại ăn chay. Xin thưa các vị, cái này tại ăn chay mà ăn chay theo các vị ăn, chứ không phải là do ăn chay mà như thế. Có những người quan niệm vậy, ăn chay ăn lạc cho nên con đơn giản lắm thầy, tới giờ ăn xịt miếng nước tương với trái dưa leo là đủ rồi, vậy là xong. Thì chúng ta nói rất là ngon lành, nhưng mà mấy bữa mới là quan trọng. Thành ra chúng ta có cảm giác là ăn chay là ăn lạc, cho nên chúng ta đơn giản quá trong bữa ăn. Tại sao chúng ta có thể dành ra 2 tiếng đồng hồ chúng ta nấu nướng cho ăn mặn được, mà bây giờ chúng ta ăn chay chúng ta không dám dành 1 tiếng đồng hồ ít hơn để chúng ta có thể chế biến thức ăn cho chúng ta? Chắc cái này các vị nghĩ là vì mấy cái này nó thịt, thành ra ăn sống không có được, còn ăn chay mấy cái này có thể ăn sống được. Xin thưa các vị, nếu mà các vị ăn như vậy là chết rồi. Các vị quan niệm ăn chay như vậy là các vị đem đến cái sức khỏe cho các vị không tốt. Chính chỗ đó mà các vị ăn chay cảm thấy bệnh hay là yếu hay là xanh xao hay là ốm thế này thế kia. Một số việc xảy ra nữa là như vậy. Ăn chay do chúng ta không biết nấu, cho nên ở chùa ăn chưa ngon không? Ngon, sao về nhà làm cũng y vậy mà sao ăn không được? Có những người vậy. Sao mà mỗi lần đến chùa ăn cái gì cũng ngon mà về nhà sao làm ăn cái gì cũng không được? Thì cái đó nó liên hệ đến cái gì? Liên hệ đến cách pha chế. Do chúng ta không biết cách nấu, cho nên khi chúng ta về, chúng ta làm, chúng ta muốn ăn chay, nhưng mà chúng ta nấu chúng ta ăn không có vô, mà gán mà ăn, ăn thì gán, mà nuốt thì nuốt không trôi, mà ăn mặn sợ tội. Nó cứ vậy đó, nó cứ làm lửng. Rồi thành ra ăn thời gian thấy uể oải, thấy bệnh tật, thấy ngán ngẩm. Là một phần rất lớn quan trọng là do chúng ta không biết cách pha chế để dẫn đến bệnh tật, hoặc là dẫn đến chúng ta ăn không được, pha chế không đúng cách, hoặc là nêm nếm không có đúng cái tiêu chuẩn, thành ra chúng ta ăn không có ngon miệng. Vì vậy chúng ta ăn chúng ta cảm thấy không có sức khỏe trong cái này. Một điều nữa vô cùng quan trọng đối với chúng ta đó là cái gì? Ăn chay do chúng ta khó ăn, tức là nấu nướng không có biết cách, thành ra chúng ta muốn mua những cái gì dễ nấu hơn, hoặc thậm chí những cái món gần gũi với món mặn. Tức là chúng ta mua các loại chay mà chế biến gần như mặn đó. Ví dụ bây giờ nó có bán là thịt heo nè, thịt gà nè, thịt bò nè, bò giò viên nè, cái gì nữa? Xúc xích nè, cái gì nữa? Sườn đồ đó, mấy cái đó thì không quá quan trọng, mà tôi muốn nói các vị là cắt cái loại thức ăn thành phẩm, cầm một miếng lên y chang như thịt heo, và chỉ cần bỏ nước tương vô kho là bốc mùi y chang như thịt heo thiệt. Hay là một loại xúc xích, chúng ta chỉ cần kho một cái hay là cắn một cái, nó bốc mùi y chang như là mùi mặn. Hay là tôm, tức là tôi muốn nói các cái loại mà đã thành phẩm rồi á, cho nó dư là miếng phẩm. Do một số người ăn chay đạm bạc hay là ăn cách pha chế thông thường, ăn không vô, cho nên buộc lòng phải mua cái này ăn. Thì về vấn đề ăn chay như vậy đúng không? Hoàn toàn đúng, không có lỗi gì trong việc ăn chay cả, cho dù ăn cái gì cũng vậy. Nhưng mà có những cái nó quá gớm. Tôi gớm nhất là mấy cái chân giò gà. Tôi nói thật, cầm một gỗ giò gà mà trắng hiếu mà quấu quấu thế này á. Tôi nói thật, đổ vô mà cái nồi mà nấu như thế đó là tôi nói thiệt, suốt đời này tôi không bao giờ dám đụng cái nồi đó đâu. Tôi biết rằng không thể nào mặn nhưng mà nó gớm. Thấy ghê lắm, một số giả mặn thấy ghê thiệt. Thì cái này các vị nên hạn chế. Mấy cái cánh gà, mấy cái đó chúng ta thấy ghê quá à, đừng có làm. Nhưng mà tôi muốn nói là nếu ăn các cái loại này thì về ăn chay có sai không? Hoàn toàn không sai, nhưng mà nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Các vị biết rằng cái pha chế này càng giống thịt thiệt chừng nào, càng giống đồ mặn chừng nào, càng có hương vị mặn gần gũi chừng nào, thì cái độ hàn the và các cái loại hóa chất khác ở trong này á, nó càng cao. Vì vậy ăn với cái này đồng nghĩa với các loại hóa chất độc hại nguy hiểm, dẫn đến ung thư, lưu trong người mà chúng ta cảm thấy sợ. Vì vậy tôi muốn nói với các vị là làm thì giống, nhưng mà chúng ta phải xem cái bì bao nhãn nào mà đừng có chất hàng the trong đó ha. Các loại thực phẩm nào làm với cái khéo tay khéo chân gì đó mà chúng ta thấy rằng cái đó mà ảnh hưởng đến hàng the thì các vị tuyệt đối không nên dùng. Cái này gây ung thư bao tử và ung thư ruột, đó là chuyện rất bình thường. Tất cả những loại chất hàng the khi vào trong người, suốt đời này 50 năm sau cũng không tan và không thải ra được ra bên ngoài. Bao nhiêu hàng the vào trong người là còn y nguyên như thế. Và các loại hóa chất khác và cộng với các chất bảo quản mà ở trong đó để giữ các loại thực phẩm này được lâu dài thì các vị nên hạn chế. Một số người có sức khỏe tốt thì các vị có thể ăn, nhưng mà ăn ít thôi. Thay vì bây giờ vào cuối tuần chúng ta muốn làm kỹ năng nấu nướng hay là muốn cho vui chơi gì đó, cuối tuần chúng ta làm lần cho gia đình ăn hoặc bản thân chúng ta ăn. Hoặc là người nào cơ thể không khỏe nữa thì có thể cuối tháng mỗi lần chúng ta làm một lần như vậy. Tức là hãy làm sao các cái loại mà pha chế kỹ xảo này chúng ta phải ăn ít lại trong cái bữa ăn. Và người nào sức khỏe không tốt mà ăn như thế này thì chắc chắn các vị ăn chay như thế các vị sẽ bệnh nặng hơn người ta. Như vậy thì tôi nêu ra tại sao chúng ta ăn mà phải bị bệnh, phải bị en, phải bị ốm, phải bị khó chịu, bị chóng mặt, bị xanh xao là từ những cái này. Tôi ngày xưa các vị biết sở dĩ tôi phải uống thuốc 7 năm qua không đổi thay được đó là vì cái gì? Lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi biết ba cái loại mà thực phẩm mà tôm Đài Loan á, các vị biết không? Với là xúc xích với một loại cua. Ba cái loại thực phẩm này ngày xưa đóng hộp á, vào ướp tất cả hương vị và mọi thứ của nó. Cái mùi mặn thì như thế nào tôi chưa hiểu, nhưng mà nó có cảm giác là như thế. Từ cái một chút tanh tanh cho đến mọi thứ nó như thế. Và ngày xưa tôi đã từng ăn như thế đó gần 2 tháng. Là ngày xưa vậy, có một cái tủ lạnh của đại chúng để kế bên đó, thì mình mua để vô trong đó thay vì người ta pha chế nấu nướng ăn. Cái này không có đâu. Học bài chút cảm thấy buồn buồn là cứ mở ra ăn. Ăn một cách không như vậy đó, không pha, không chế gì hết. Mà mình cảm thấy nó thói quen là nó cảm thấy nó ngon miệng. Nhưng sau 2 tháng rồi tôi phải bệnh 7 năm trời cho đến ngày hôm nay chưa giải phóng hết được. Cho nên tại sao tôi cảnh báo với các vị cái đó là vì bản thân tôi bị mà. Tôi phải bị cái đó. Để rồi tôi phải bị ảnh hưởng yếu gan và suy cho tới bây giờ. Phải uống thuốc mãi như thế. Tức là sau những lần ăn ngon miệng bằng cái cách đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói kinh nghiệm từ bản thân thực tế. Để tôi nói với các vị là ăn chay tốt đó, nhưng mà ăn thế nào mới là tốt. Nếu chúng ta ăn mà bằng cái cách pha chế như vậy, chiên xào quá, tức là chúng ta chiên mà chiên quá đáng, thì chúng ta ăn axit vào trong người. Cho dù dầu hay là mỡ, mà nếu chúng ta bắt lên ở góc độ là chiên mà chiên sôi, chiên khét, thậm chí là chiên quá độ như vậy, thì tất cả các này không còn là dầu nữa mà nó là axit. Cho nên một số người ăn chay mà sao con chay cũng cảm thấy nóng. Ăn axit vô không mà sao nóng. Đó, các vị nên nhớ, có người ăn chay cảm thấy là cơ thể bị nóng. Nhưng mà các vị cứ nghĩ ăn chay mà sao nóng, mà khi mình ăn chay tại sao bị nóng? Bị nóng là ở chỗ các vị pha chế bằng cách này. Cho nên các vị cảm thấy rằng để ăn như thế nào giúp cho chúng ta sức khỏe tốt, tất cả những điều tôi nêu ra như vậy, nếu các vị duy trì và ăn cách đó thì rất tổn hại cho sức khỏe của mình. Và các vị không thể ăn lâu dài được, bởi vì ăn mà cái sức khỏe nó không tốt, các vị đâu có dám ăn nhiều, đâu dám ăn lâu. Trên cuộc đời này ăn chay ăn mặn gì người ta cũng sợ chết hết á. Ai cũng sợ chết và ai cũng sợ bệnh hết á. Nguyên tắc là vậy. Cho nên cái nào mà khỏe thì người ta dùng. Cho nên ở đây dùng chay. Quan trọng nhất để giúp cho các vị tốt nhất là các vị ăn chay bằng cách nào? Ăn các loại rau tươi, các loại tàu hũ tươi, tất cả các loại đậu tươi, tất cả các cái này đã là những cái loại thực phẩm bán tươi sạch như thế. Nếu các vị ăn như thế mà ăn một bữa ngon lành, cho dù đồ xào chút đỉnh, đừng xào quá dầu mà khét cháy hay này kia, hay là đừng có chiên quá, ở một mức độ tương đối thôi. Và các vị ăn như một tô canh mồng tơi, hay là tô canh rồi là cải xanh, hay là cải ngọt, hay là các vị ăn canh bồ ngót chẳng hạn, ví dụ vậy. Rồi bên cạnh đó các vị có thể một dĩa rau luộc, một dĩa rau sống, mà thậm chí trong dĩa đó là cà và dưa leo. Nói hồi thèm chưa? Xin thưa các vị, nếu mà chúng ta cứ ăn một cái cách như thế, và bên cạnh đó có thể một miếng đậu hũ chúng ta chiên vàng lên, hay là hoặc một cái đậu hũ chúng ta có thể kho mặn, hoặc là chúng ta có thể xào như thế nào, hay là chúng ta có thể ướp xả gì đó vân vân, thì trong bữa ăn hoàn toàn thực phẩm tươi như thế đó, các vị ăn tới chết cũng không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những cái gốc thức ăn này. Các vị nên nhớ là như vậy. Mấy cái vấn đề tôi nêu hồi nãy đó, các vị cuối tuần hay là thậm chí một vài ngày có khách, chúng ta muốn mua một vài miếng xúc xích, hay là một vài miếng tôm, hay là một vài miếng thịt gà gì đó mà chúng ta thấy cần thêm hương vị bổ sung, thì một chút lát vào trong một vài ngày có khách thì thôi. Đừng vội lạm dụng để ăn nhiều như là một cái cách thực phẩm khác, ăn một cách no nê như thế, thì cái cách biến chế này ăn về lâu về dài, những người nào sức khỏe yếu như thế này thì các vị ăn vào các vị bệnh tật trước. Cho nên có những người nói, ủa tại sao con ăn chay mà con lại bị bệnh như thế? Thì có những cái ăn thì gốc thì chay thiệt đó, nhưng mà những cái chất này nó lại là không tốt cho cơ thể, thành ra nó đem đến bệnh tật. Cho nên tôi khuyên các vị ăn các loại rau tươi như thế, ăn các loại đồ tươi, ăn các loại đậu, ăn các loại nấm, hay là bên cạnh đó ba loại thực phẩm thường xuyên có mặt với người ăn chay mà chúng ta nên giữ bên mình như một loại thức ăn khô, hay là một thức ăn tiện nhất, đó là gì? Một là cứ nghĩ ăn chay là phải tàu hũ sao? Xin thưa các vị, ngoài những cái món ăn chính là rong biển, cái này cần nên có bên người, muối mè, và một loại trái cây đó là chuối. Trong ba loại thực phẩm này thường xuyên trong các bữa ăn là nên, bởi vì rong biển là một loại có kháng chất ung thư đệ nhất trong các loại thực phẩm. Đây là vấn đề nghiên cứu của y học. Rong biển là mà rong biển đen đen á, các vị nên nhớ, đó là một cái loại có kháng thể ung thư đệ nhất trong tất cả các loại thực phẩm. Thành ra ở đây khi các vị ăn chay mà các vị có rong biển khô là do các vị rang, hoặc là rong biển tươi các vị có thể để vào trong các tổ canh. Ví dụ các vị nấu một tô canh bầu, các vị đem xé ra vài miếng rong biển các vị thả vô, hay là các vị nấu một cái tô canh dưa leo gì đó, các vị xé một miếng rong biển tươi các vị thả vào, ăn như thế trong từng ngày. Nếu mà chúng ta ăn như vậy rất là tốt. Bên cạnh đó, những người thường thường nghĩ ăn chay chúng ta sẽ thiếu các loại iốt, hoặc thiếu các loại chất sắt, hoặc thậm chí chúng ta nghĩ ăn chay chúng ta sẽ thiếu các loại canxi, đúng không? Thì ở đây những loại ví dụ như rong biển hay là rau nhút, rau rắp cá, các vị ăn vào các vị sẽ không bao giờ bị bú cổ, tức là thường sử dụng trong các bữa ăn. Ví dụ các vị ăn canh chua, hay là các vị ăn dặm thêm rong biển tươi, rong biển khô, thì nó sẽ làm vấn đề tuyến giáp trạng của chúng ta không bao giờ bị vấn đề là bị bú. Để bú mới ăn thì trễ, nhưng mà chúng ta ăn trong cuộc đời như vậy. Cho nên sở dĩ người ta nói là các vị phần lớn bị bú là do thiếu iốt, cho nên bây giờ muối người ta chế tạo muối iốt. Nhưng mà nếu các vị từng ăn chay bằng cái cách như thế thì cũng không bao giờ bị. Thậm chí cho dù các vị chưa bao giờ ăn đến một miếng muối iốt nào. Các vị sợ thiếu các loại chất sắt hay là các loại canxi, xin thưa các vị, một số thực phẩm có những loại canxi, ví dụ như bây giờ các vị ăn rau muống là nó là một loại có chất sắt rất tốt cho chúng ta. Thậm chí trong cà chua, vỏ cà chua là một loại có chất sắt rất tốt ở trong đó. Ngoài sinh tố nó còn là cái loại chất sắt trong đó nữa. Rồi bên cạnh đó các vị có thể ăn dặm thêm trứng. Trứng là một loại để tăng cường, để giúp cho các vị về vấn đề canxi. Ở đây tôi muốn nói với các vị là một số loại thực phẩm nữa tôi nhớ không có hết, nhưng mà tôi muốn nói là những cái cơ bản nhất giúp chúng ta có một bữa ăn ngon lành và tốt đẹp, và sau bữa ăn này chúng ta thấy rất là sảng khoái. Sau một bữa ăn mặn, lúc nào chúng ta cũng có cảm giác nặng nề khó chịu, nhưng mà sau một bữa ăn chay chúng ta thấy sảng khoái và nhẹ nhàng, một điều rất đương nhiên như vậy. Và tôi nói với các vị, ai trên cuộc đời này mà bị bệnh ung thư mà ăn mặn thì người đó sẽ sớm chết mà thôi. Điều đó là điều đương nhiên như thế. Cho nên á, nếu các vị khi biết mình hay là người thân mình có bệnh ung thư thì điều duy nhất là các vị hãy chuyển qua chế độ ăn chay. Mà ăn chay theo giống như tôi nói nãy giờ, rau tươi đồ đó, chứ không phải ăn chay theo mấy cái loại, cái loại mà cái đồ mà đặc biệt kia đó thì tiễn về khỏi Phật sớm luôn à. Còn ăn các loại rau tươi và các loại trái cây như tôi nói như thế thì khả năng để kiềm chế lại sự phát tác của các vi trùng ung thư là tốt nhất. Trong đó rong biển là một trong những cái đề kháng mạnh nhất trong việc này. Cho nên các vị nên nhớ vậy. Thậm chí ai bị mà siêu vi B về gan thì rong biển một trong những cái rất tốt để giúp cho các vị giúp chuyển hóa gan và giúp để phát triển gan và đề kháng lại vấn đề viêm nhiễm siêu vi B rất là tốt. Cái này là như vậy. Cho nên trong các loại thực phẩm mà gọi là rau, trái, cây tươi, các vị ăn càng nhiều càng tốt, hay là ăn trong bữa ăn càng tốt, để chúng ta cảm thấy một sức khỏe được bảo tồn, nó mang nhiều ý nghĩa. Một ý nghĩa do chúng ta ăn chay, chúng ta xa lìa được với việc sát sanh, cho nên thọ mạng chúng ta tăng trưởng, đó là chuyện bình thường. Nhưng bên cạnh đó, nhờ chúng ta ăn chay, trong các loại rau, củ và trái cây tươi và mọi thứ rau, củ tươi, nó sẽ giúp cho chúng ta về phần đề kháng. Và bên cạnh đó một phần không nhỏ, đó là tăng trưởng về vấn đề là giúp chúng ta trẻ hóa và giúp chúng ta đẹp về nhan sắc. Đây là chuyện có xảy ra ha. Thích này không? Nói đẹp cái mấy cô sáng rỡ lên liền ha. Xin thưa các vị, về vấn đề nguyên tắc ăn chay, chúng ta cảm thấy rằng về vấn đề nếu mà một người ăn chay thì con người đó mình cảm thấy có cái gì á, trong quá trình mình nhìn, mình tiếp chuyện, hay là mình có cái nhãn quan, mình thấy tương đối khả ái hơn, dễ thương hơn với một người trong cái vấn đề ăn chay. Tác động về mặt gọi là môi trường sinh học thì những người ăn chay trường, cái ác cảm của các loài súc sinh, các loài cầm thú á, nó không có ác cảm bằng một người chuyên ăn mặn. Đây là người ta đo về từ trường, tức là cái từ trường, cái nhãn quan của một người ăn chay nó biểu hiện ra, nó làm cho các loài súc và cầm thú nó cảm thấy tương đối yên tâm hơn về mặt giao tế. Nhưng mà một người ăn mặn thì cái từ trường này nó sẽ tác động là một cái loài súc sinh, một loài cầm thú, nó cảm thấy bất an, nó cảm thấy tác động sợ hãi về những người này. Cho nên các vị thấy tại sao một số nhà tu, các vị tổ của chúng ta phần lớn ngồi vuốt mấy cọp vậy nè, chúng ta dám không? Ở chung trong rừng núi các loài cọp. Các vị có đọc về tiểu truyện của Hòa Thượng Thiền Tâm chưa? Hòa Thượng Thiền Tâm ngủ ở trên giường là rắn hổ ở dưới, con dài dài một cả sải như thế này, khoanh từng tròn dưới giường của Ngài như thế. Khi Ngài tụng kinh là những con rắn to như thế từ ở trong lòng núi á, bò lên ngồi quấn nghe hết thời kinh của Ngài mới đi vào. Ở Đại Ninh đây, nhưng mà chúng ta thì đâu có làm được chuyện đó. Cái từ trường của chúng ta là các cái loài súc vật. Nếu chúng ta không phải là người ăn chay và tu từ tâm thì từ trường chúng ta biểu hiện ra, các loài nó cắn mình là không phải nó ghét mình nó cắn, mà nó cắn mang tính cách là nó cảm thấy không an toàn, nó tự vệ là nó tự cắn thôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra khi một lòng từ bi của con người được biểu hiện, và một con người ăn chay lúc nào cũng thể hiện được cái đức tính từ bi này. Và một người ăn chay, cho dù người đó từng là kẻ giết người hay là từng những kẻ cướp hay là từng những kẻ xấu xa gì đi chăng nữa, nhưng mà hối hận thật lòng và chuyển sang ăn chay và tu tâm niệm Phật thì con người giàu có dữ hồi trước cách mấy, bây giờ cũng nhìn thấy rất dễ thương và hiền thiện. Có phải không? Trên nguyên tắc là như thế. Vậy thì ở trong đây ai là người dễ thương nhất là tôi biết người đó ăn chay trường. Phải không? Mà thấy đây ai cũng dễ thương mà. Xin thưa các vị, nói như vậy để chi? Các vị ăn chay một phần để giúp cho các vị tươi nhuận về nhan sắc, tức là giúp các vị da hạn chế bớt sự khô sần và hạn chế bớt tối đa về việc mụn nhọt của cơ thể. Ai trên cuộc đời này cũng có các loại mụn nhọt do sự đào thải và chuyển hóa không hết của các tế bào chết hay là các chất độc tố được thoát ra từ các lỗ chân lông. Như vậy khi các vị sử dụng các loại rau tươi, các vị khi nào các vị cảm thấy da mình bị khô, các vị cảm thấy da mình bị sần, các vị mua thêm một số loại mỹ phẩm, các vị thoa vào để cho nó ẩm ướt, nó mịn lại. Nhưng cái điều đó không là hiệu quả, nó chỉ là nhất thời khi các vị thoa. Nhưng sau khi rửa mặt rồi, cái gì nó còn trở thành cái đó. Nhưng mà nếu các vị ăn rau tươi thì các vị thấy khác à. Các vị cứ về thử nghiệm một ngày nào đó chúng ta cảm thấy tự nhiên da mình bị sần và khô và cảm thấy nó khó chịu. Các vị thử một dĩa rau tươi, trong đó có thể rau muống, có thể là xà lách, có thể là thêm cà chua, thậm chí những rau gì chúng ta có thể ăn rau tươi được đó. Các vị sau bữa ăn này, các vị sẽ cảm thấy rằng tự nhiên da dẻ mình nó mịn và nó mát trở lại và nó không có sười. Tối đa các vị ăn trong 3 bữa thôi là các vị sẽ thấy thay đổi ngay. Thay đổi là vì sao vậy? Khi các vị ăn rau, các cái tuyến mồ hôi của các vị tự nhiên nó nhờn hơn, nó tuôn hơn và nó làm cho tất cả các loại sinh tố gì đó, nó làm cho da các vị thoát được tốt về các loại chất thải. Và tự nhiên các vị khi để lên mặt, các vị cảm thấy rằng nó có một cái gì đó mịn màng và thậm chí nó tuôn một chút mồ hôi. Là cái đó nó làm cho các vị mịn, mịn một cách rất tự nhiên chứ không mang tính cách xài mỹ phẩm. Nhưng mà tôi nói với các vị, ai có cơ thể không tốt và thường bị nám da hay là thường bị yếu về gan, thường bị các dị ứng thì ăn chay là cách tốt nhất để giúp cho các vị. Các vị đừng quá ỷ lại vào các loại mỹ phẩm. Các loại mỹ phẩm có thể giúp cho chúng ta bên ngoài các vị thoa sức, nhưng mà chuyện đó của ở bên ngoài. Cái gốc của nó không phải là bên ngoài mà gốc từ bên trong nó ra. Mà các vị không lo để chuyển hóa từ bên trong ra, mà các vị sức ở bên ngoài, các vị càng sức nó dị ứng ở dưới lớp da càng nhiều. Thậm chí có những người hư một lớp da dày như thế này do chúng ta cứ sức để đè nén, để che đậy, nó không thoát và giải phóng được, nó hư cả lớp dày như thế này. Từ một con người thay vì mới đầu bị một chút ít da nó mỏng, nhưng mà chúng ta phủ ở bên ngoài các loại kem để chế ngự, khống chế lại nó, che đậy lại nó riết, thì bên trong nó cứ dị ứng lên. Một thời gian sau chúng ta sẽ bị nám, bị thâm, bị tất cả cái này, nó càng ngày nó dày lên. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ, ăn chay là một cách tốt nhất để cho các vị có một da dẻ nhan sắc tự nhiên. Cái này mang tính cách rất là tự nhiên của chúng ta. Như vậy đẹp hay không là tùy duy nghiệp, nhưng trên nguyên tắc nó là như vậy. Thì ở đây nếu chúng ta ăn chay được bằng những cái cách đó, chúng ta sẽ giúp cho cơ thể chúng ta nhẹ nhàng, nhẹ từ hơi thở, nhẹ từ hơi thở, nhẹ từng các loại, các cái cơ thể của chúng ta, nhất là hệ thống tiêu hóa. Ăn chay là tốt nhất cho hệ thống tiêu hóa. Các vị thử ăn một chén thịt bò vô, rồi các vị ăn thử một chén canh rau vô, các vị có cảm giác như thế nào các vị tự biết. Không? Một cái cảm giác tiêu bao lâu và nặng nề bao nhiêu, và cái cảm giác mà nhẹ nhàng như thế nào, các vị ăn vô các vị biết liền. Cho nên vì vậy, để gọi là chống với bệnh tật, cái nguồn thực phẩm vô cùng quan trọng để làm giúp cho các vị chống với bệnh tật. Có những người do ăn rồi cái nó tăng cường cái này, cái uống thuốc vô cho nó hạ xuống đặng ăn vô. Ví dụ bây giờ có một anh đến kể tôi, ngày xưa anh bị bệnh guốc. Guốc là gì? Là dư đạm. Nó sẽ lỡ và nó nhức các khớp xương và nó lỡ thịt một cách rất vô tình như vậy. Nếu bệnh guốc khi nó nặng, mà cái bệnh này là do dư đạm, do ăn quá nhiều thịt động vật vân vân, thì anh nói là ngày nào anh cũng uống thuốc guốc hết trơn á. Hỏi uống chi vậy? Uống đặng đi ăn nữa. Anh nói thật vậy mà. Bởi vì ăn nữa thì nó dư, cho nên bây giờ phải uống thuốc. Uống thuốc không mang cái nghĩa là vấn đề gì hết, nhưng mà uống thuốc để cho nó hóa giải cái đó đặng mình ăn vô. Như vậy cái nguồn thức ăn, cái nguồn thực phẩm để tạo lên chúng ta một sự bệnh tật là cái điều quan trọng nhất. Cho nên các vị biết điều chỉnh trong các bữa ăn của mình. Cuộc đời các vị rất ít khi nào uống thuốc ha. Các vị phải có một tiếng nói rất thật lòng từ cơ thể. Ví dụ bây giờ nè, khi mà các vị lên một bàn ăn, tự nhiên các vị thấy hôm nay các vị cảm thấy là nhìn dĩa rau tươi này các vị ngán, thì có nghĩa là trong cơ thể các vị đang bị hàn. Các vị nên nhớ là vậy. Cái nhãn quan, cái cảm giác của các vị cho các vị biết rằng hôm nay khi nhìn dĩa rau sống này nó ngán, có nghĩa là cơ thể chúng ta đang bị hàn. Cố ăn vào chúng ta sẽ cảm thấy khó tiêu và đau bụng. Như vậy lúc đó chúng ta phải chuyển qua một loại thức ăn là thức ăn gì tăng cái độ dương một chút và có chút hơi ấm một chút. Có thể chúng ta thêm vài lát gừng, hay là có thể chúng ta ăn một tô cải xanh mà có thêm một chút gừng. Tức là tự cái tiếng nói của cơ thể chúng ta vậy đó, nó cho chúng ta biết những thông tin mà cơ thể chúng ta đang cần. Và có những khi chúng ta dọn lên xào chiên đồ đủ á, nhưng mà chúng ta cảm thấy không thích, mà chúng ta lại thích một dĩa rau tươi, thì đồng nghĩa với cơ thể chúng ta đang tăng về nhiệt, cần một số lượng nào rau tươi để nó giải phóng. Tức là cái này cái tiếng nói rất thật lòng của cơ thể. Cho nên các vị trong cuộc đời, các vị ngán cái gì là các vị đừng cố. Bởi vì các vị ngán cái gì là trong cơ thể các vị đã báo động chất đó dư, hoặc là một cái tế bào là một cái thành phần của cơ thể có vấn đề nó làm cho các vị ngán. Ví dụ một người có hiệu ứng về bệnh ruột thừa thì dứt khoát một hai ngày trước không cách nào ăn được. Nó rất là tự nhiên như vậy, ăn vô lõi ra, ăn vô lõi ra, và cảm thấy không bao giờ muốn ăn. Trước khi bị ruột thừa hành thì hơi đau đau thôi là nó đã như vậy. Nó phản ánh rất thực tế từ cơ thể của chúng ta. Thì ai đã từng bị mổ ruột thừa rồi là biết. Chứ nếu mà chúng ta thấy rằng nó không báo động, ví dụ chúng ta chuẩn bị mổ ruột thừa hay là ruột thừa như vậy mà cứ ăn vô canh thông thì chết rồi, sao mổ hả? Cho nên tiếng nói của cơ thể chúng ta nó hay vô cùng, nó phản ánh còn hơn là chụp X quang về trong cơ thể chúng ta nữa. Nó rất là hay, đặc biệt vậy. Cho nên đôi khi bản thân chúng ta phải tự mình thăm dò cơ thể của mình. Nhờ thăm dò như vậy, các vị biết gia giảm và chế biến các loại thực phẩm để giúp cho các vị ăn, thì các vị sẽ đỡ rất nhiều bệnh tật và sức khỏe chúng ta tương đối tốt. Bên cạnh đó, cái việc ăn uống này nó có thể đem cho chúng ta đến vấn đề trường thọ và chống lão hóa. Người ăn chay dĩ nhiên là chậm già hơn người ăn mặn, điều này là điều đương nhiên 100%. Các vị thấy các người phương Tây da trắng hay là da đen? Da trắng. Người chúng ta da gì? Da vàng. Nhưng mà hai người này nếu nhìn xa thì chúng ta thấy dường như da đẹp, nhưng mà đến gần khó một người nào da trắng mà có thể đẹp hơn người da vàng của chúng ta. Các vị biết sao không? Khi các vị nhìn thấy một người da trắng, ví dụ như người Mỹ hay là một người phương Tây đi, nhưng mà khi chúng ta lại gần, nhất là họ ở phương Tây, họ không có mặc đồ kính như mình, họ mặc đồ hai dây hay là đồ cục vậy thôi, nhưng mà các vị thử nhìn họ trắng thiệt đó, nhưng mà da dẻ của họ không thể nào bằng một người Á Đông, nhất là những người ăn chay. Tại sao vậy? Bởi vì cái lượng thịt mà người phương Tây ăn nó chiếm tới 85% trong bữa ăn. Vì vậy về nguyên tắc cái sự lão hóa, cái người phương Tây 20 tuổi nó già bằng người ở Á Đông 30 tuổi. Cái điều này là đương nhiên như thế. Ví dụ mình thấy một người phương Tây, mình hỏi nhiêu tuổi, anh nói năm nay tôi 20. Trời ơi, ở đây thuộc về mình thấy gần 30 tuổi của mình. Cho nên mà khi mà mình qua bển, tức là qua bên các nước khác á, người ta hỏi mình nhiêu, mình nói cái tuổi thiệt của mình, người ta nói mình nói láo. Tôi về khi qua Ấn Độ, lúc đó hỏi tôi nhiêu, tôi nói tôi 30 ba mấy gì đó, họ nói dốt, 25 là dữ lắm rồi. Tôi nói không lẽ lúc đó tôi thưởng ly cà phê chứ. Xin thưa các vị, nhưng mà như vậy có nghĩa là khi mà người ta cứ cảm thấy rằng con người mình lại trẻ hơn tuổi thực tế. Cái này không riêng một ai hết, phần lớn người Á Đông là như vậy, mà phần lớn người ăn chay thì lại hơn cái này nữa. Tức là tự nhiên chậm lão hóa lại trong tất cả các cái phát triển của da dẻ và cơ thể, các nếp nhăn cũng chậm hơn. Cho nên các vị thấy một người già phương Tây, cái độ nhăn của họ hơn người già Á Đông mình rất là. Nhưng mà hồi nhỏ mình cảm thấy họ mập, họ phì nhiêu, họ như thế đó, nhưng mà không phải đâu. Các vị để ý như vậy. Nhưng mà ăn quá nhiều thịt cũng rất là khó thọ. Hai nữa đó, vừa rồi có một cái bà này ở Racine, trước từng rồi đó, là bà mới vừa qua đời. Bà là người có tuổi thọ 114 tuổi, là người có tuổi thọ nhất hiện đang trên thế giới. Bà vừa chết có một tuần mấy qua thôi. Xin thưa các vị, cái thông tin của bà cho chúng ta biết rằng mỗi buổi sáng bà ăn cái gì? Bà ăn một miếng bánh mì với trái cây và một chút cà phê. Tức là trong thực phẩm của bà dường như không có đề cập nhiều đến vấn đề thịt. Bà là người sống thọ nhất trên thế giới, là 114 tuổi. Thì ở đây tôi thấy rất nhiều những người sống thọ, phần lớn liên quan đến đời sống thực phẩm rất là nhiều. Và một đời sống quan trọng nữa là đời sống tinh thần. Tinh thần lạc quan thoải mái thì sống thọ hơn. Nhưng mà ngược lại cho các vị thông tin này luôn, để các chị em phụ nữ chúng ta cảm thấy là một điều vui. Đàn ông khổ tâm là chết sớm, nhưng phụ nữ khổ tâm là sống thọ. Cái này ngược lại vậy à. Một thông tin vô cùng quan trọng. Đàn ông nào mà khổ tâm là đàn ông lúc đó cũng đi bụi sớm hết á. Cái này thông tin buồn cho đàn ông. Nhưng mà ngược lại nó là niềm vui cho chị em phụ nữ chúng ta. Là phụ nữ nào càng lao lung càng giấc dưỡng thế này thế kia, có tính cách là khổ đừng tự tử thôi nghe. Khổ mà chịu đựng được á là những người này sống thọ. có một sự kích hoạt gì đó nghịch lý lại trong vấn đề các cái hormone và hệ thần kinh. Thì cái này á, các tài liệu người ta cho chúng ta thông tin rất rõ, nhưng đại khái như vậy. Cho nên chị em phụ nữ tin tưởng rằng khổ không có chết đâu. Cứ vậy, nhưng mà đàn ông khổ qua chừng chết à. Này cảnh báo ha. Xin thưa các vị, quay trở lại vấn đề. Như vậy ăn chay là một điều vô cùng quan trọng, nhưng làm sao để giúp cho các vị ăn chay được lâu dài? Các vị đừng có quá quan trọng về vấn đề tôi là đạo Phật, hay là tôi nguyện ăn chay trường, hay là phải ăn chay trường mới đúng. Cái vấn đề này nằm trong tín ngưỡng thôi. Nhưng mà ý nghĩa ăn chay sâu sắc và duy nhất đó là làm sao? Điều quan trọng nhất là các vị hãy làm cho các vị giảm lượng thịt cá trong các bữa ăn là cái đầu tiên quyết định nhất cái đã. Bây giờ các vị chưa ăn chay trường được, nhưng mà ví dụ bây giờ mỗi tháng các vị ăn chỉ có 2 ngày rằm với mùng 1 thôi, đúng không? Như vậy 28 ngày còn lại các vị ăn mặn cái gì? Nhưng mà bây giờ các vị tự hiểu biết cái việc quan trọng nhất là tự điều chỉnh về cái vấn đề ăn uống. Thay vì mỗi bữa ăn thông thường ngoài ngày chay, chúng ta chung mua cho gia đình 1 kg lô thịt, bây giờ chúng ta hiểu được ý nghĩa ăn chay nó tốt như vậy, bên cạnh đó nó còn liên hệ đến nhân quả tội phước nữa, thì chúng ta bắt đầu giảm lại mua cho gia đình 0.5 kg thịt thôi, và chúng ta tăng thêm lượng rau quả trong bữa ăn của chúng ta. Như vậy là ăn chay chưa? Ăn chay chưa? Đã bắt đầu ăn chay rồi, có nghĩa là chúng ta đang tự làm giảm lượng thịt cá lại. Hai nữa là chúng ta tự tăng cường lên cái bữa ăn chay của chúng ta. Thay vì trong cái bữa ăn bây giờ chúng ta ăn 2 ngày, chúng ta có thể ăn lên tăng 4 ngày, 6 ngày, thậm chí 10 ngày. Và chúng ta cứ cảm thấy một số người là như vậy. Bình thường không có ăn nhiều về các loại thịt cá, trừ đã đi đám hoặc ăn với gia đình hoặc cái gì thì người ta ăn cho gia đình vui. Còn ngày bình thường trở lại người ta dường như không có ăn nhiều về thịt cá, thậm chí vẫn ăn chay bình thường. Chỉ ăn những ngày khi tiệc tùng, khi có bạn bè, khi có người thân. Tôi cảm thấy đây là một điều rất tốt. Chúng ta nguyện ăn chay trường cũng vẫn tốt. Ngoài những người ăn chay trường chính thống ra, bên cạnh đó một số người cần thiết còn lại, chúng ta cứ nguyện ăn chay trường đi. Thay vì chúng ta chưa ăn chay trường, chúng ta ăn dữ lắm là mỗi một tháng ăn mà gọi là ăn chay kỳ á, cao nhất là mấy ngày? 10 ngày là ăn giỏi rồi, đúng không? Ăn chay kỳ như vậy cũng chưa có ý nghĩa đâu. Mà bây giờ chúng ta nguyện ăn chay trường, thì các vị một số người phân vân rằng thầy làm sao con trường nổi. Có phải không? Bây giờ con ăn như vậy thì được, mà kêu ăn chay trường sao nổi? Thì tôi mới nói một số vị giống như đùa chơi. Tôi nói cứ trường mà ngày nào không nổi thì bò hoặc lết, giống như nãy nói vậy đó. Thì tôi chỉ như thế này. Thay vì bình thường một tháng các vị ăn chỉ có 10 ngày là chay kỳ, đúng không? Bây giờ các vị nguyện ăn chay trường mà các vị ăn được 5 ngày hoặc mới ăn được 1 tuần, cái tự nhiên các vị thèm thịt quay quá. Cái này có lý à? Thì các vị cứ đi ra chợ mua thịt quay về ăn. Mà dòng thứ ba cái này nó ngán dữ lắm, ăn không có nhiều được đâu ha. Tôi cho dữ lắm là ăn một ngày đó là quên thèm rồi. Rồi sau khi chúng ta thèm thịt quay quá mua về ăn rồi, cái ngày hôm sau ăn chay tiếp, ăn tiếp tục được 10 ngày nữa, cái tự nhiên thèm cua biển quá, cái chạy đi làm sao ra mua cua biển về ăn ha. Rồi sau này chúng ta ăn được 15 ngày cái tự nhiên chúng ta thèm gì? Thèm ốc bu quá, thì cứ việc mua về ăn ha. Thì từ từ các vị thấy, thay vì các vị ăn tháng 10 ngày, bây giờ các vị ăn như vậy tháng được nhiêu rồi? Lên 20 mấy ngày rồi, có phải chưa? Cái thời gian ăn mặn ít dần và thời gian ăn chay nhiều lần, thì sau này các vị có ý niệm khởi lên là hôm nay thèm gà quay quá, nhưng mà ăn chay nó nhiều quá rồi, bây giờ ra mua gà quay về ăn không được, bỏ vô ăn ăn được, cảm thấy nhợn nhợn, muốn ói và cảm thấy ghê ghê, thì tự nhiên các vị sẽ có lúc các vị ăn chay trường. Tức là các vị cứ tập xa dần, có khoảng cách dần dần với chuyện ăn chay như thế. Thì một ngày nào đó các vị không phải là ép các vị ăn nữa, mà các vị không thể ăn mặn được. Tức là các vị cứ cái kéo dài vậy. Cho nên thầy muốn nói với các vị, ở đây cái ý nghĩa của giá trị ăn chay là làm sao để giúp cho chúng ta giảm dần tối đa với cái vấn đề ăn mặn. Cho nên á, tôi muốn làm sao cái sự dai trả của nợ máu chúng sinh bớt dần, vừa để có sức khỏe về tốt cho môi trường, cho khí hậu, đồng thời tránh đi chúng ta được rất là nhiều nhân quả. Cho nên ăn chay ở chỗ là cái người này hạn chế sát sanh bao nhiêu là tốt, chứ không phải là ăn nhiều ngày là tốt nha. Tôi đã từng cho thí dụ này trong các bài giảng khác rồi ha. Tôi cho thí dụ một bà đó, bà ăn chay mỗi tháng 20 ngày, nhưng mà 10 ngày còn lại bà ăn, mỗi một ngày bà ăn 10 con tép. Cái bà kế đó bà ăn tháng, ăn chay có một ngày, nhưng mà 29 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn nhiều, một con tép. Vậy tôi hỏi hai bà này bà nào tốt? À, cái bà ăn 20 ngày chay, bà gặp cái bà ăn mặn, bà hỏi bà ăn chay tháng được mấy ngày? Bà này nói tôi già yếu rồi, tháng tôi ăn chay có ngày à, nhưng mà 29 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn có con tép à. Bà này bà nói chị dở quá, tôi nè, tôi ăn chay mỗi tháng là 20 ngày, nhưng mà 10 ngày còn lại mỗi một ngày tôi ăn 10 con tép. Như vậy bây giờ mỗi tháng cộng lại, cái bà ăn chay một ngày đó, mỗi tháng bà ăn bao nhiêu con? 29 con. Cái bà này mỗi tháng bà cộng lại bà ăn nhiêu con? 100 con. Vậy bà nào giỏi hơn? Ở đây quan trọng chỗ này. Cho nên cái bà ăn 20 ngày, mai này bị quả báo nặng, cái bà lợi bà mét, bà kia bà nói sao bà bất công vậy, bà ăn chay tháng ngày mà sao tôi ăn chay tháng 20 ngày mà quả báo tôi nặng hơn bà. Các vị phải để ý chỗ này. Cho nên quan trọng nhất là hiểu biết rất rõ chỗ này để đừng có gây quan trái trong vấn đề ăn uống và thực phẩm của chúng ta. Và điều cuối cùng trong một ý nhỏ tôi muốn nói là vấn đề môi trường. Các vị ăn chay là góp phần trực tiếp vào vấn đề bảo vệ môi trường một cách lành mạnh, trong sạch và tốt đẹp. Theo thông tin mới nhất hiện giờ, các loại chất thải của việc chăn nuôi gia súc để thải ra môi trường nước và thải ra môi trường không khí, nó lớn gấp 4 lần các loại xe hơi và các khu công nghiệp để có mặt trên thế giới này cộng lại. Nó thải ra môi trường nước về các cái loại ô nhiễm và thải vào không khí là các loại khí metan và khí CO2. Các vị khi biết khí metan là một loại khí không có giải phóng được trong không gian, nó sẽ làm một cái vấn đề bao như mà là một cái bịch ly nông nó bao lại trái đất này. Thì á, trước kia đó, khi mặt trời á, nó rọi xuống trái đất thì nó sẽ phản xạ lên và nhiệt độ nó sẽ giải phóng ra không gian. Vì vậy cái nhiệt độ hấp thu trên trái đất nó sẽ nhẹ dần, cho nên trái đất ngày xưa không có nóng. Nhưng mà bây giờ do cái lượng khí metan do chăn nuôi gia súc, mổ xẻ các loại gia súc như thế, nó tạo ra một lớp khí metan nó bao cái trái đất như thế này. Thay vì bây giờ nhiệt độ xuống trái đất nó giải phóng ra, nhưng mà bây giờ nó giải phóng lên đụng khí metan nó quận trở lại. Cho nên tại sao hiệu ứng nhà kính cao và các băng tan nhanh là vì chỗ này. Người ta đã nghiên cứu được từ chỗ này. Các vị thấy một đường một ngã, nhưng mà nó có một mối liên hệ rất lớn. Cho nên hiện giờ băng Bắc và Nam Cực tan chảy rất là nhanh. Thay vì người ta dự trù trong cái thời điểm cả 2015 thì các loại băng này nó mới tan hết. Nhưng bây giờ người ta chiết tính lợi rồi, khoảng mùa hè của năm 2012 thì coi chừng không còn một cục băng nào ở Bắc Cực và Nam Cực. Và điều đó nó đồng nghĩa với tất cả các loại hạn hán lũ lụt lan tràn trên khắp thế giới này. Cho nên ở đây người ta khuyên rằng bây giờ vẫn còn kịp. Nếu cả thế giới này mà đồng loạt ăn chay kể từ một lúc, hoặc là giảm thiểu cái sự sát sinh và các loài súc vật giết chóc đến độ tối đa, thì có thể làm ngừng lại cái vấn đề tan chảy của băng liền bằng cách là vì vậy cái nhiệt độ nó hạn chế. Nhiệt độ nó không tăng thì băng không tan chảy nữa. Và người ta nói một điều là cứ mỗi một ký thịt bò để sản xuất được thì phải tiêu thụ 17 kg nông sản. Vậy là 17 kg này mới có được một ký thịt bò. Mà người ta chiết tính rằng trên thế giới này khoảng 1 tỷ 200 triệu người chết đói. Và cứ mỗi 6 giây như vậy một em bé qua đời vì bệnh chết đói trên thế giới. Nhưng mà nếu người ta nói rằng lượng nông sản này mà hạn chế việc chăn nuôi thì có thể dư ra để nuôi đến 2 tỷ tư người trên trái đất này vẫn đủ. Và vì vậy sở dĩ những nước nghèo bị thiệt thòi là do vấn đề chúng ta chăn nuôi. Ở đây chúng ta thấy rằng ăn vô như thế và chúng ta cảm thấy rằng mối tương quan con người với con người, khí hậu và môi trường còn nhiều điều rất là phức tạp. Các vị rửa một ký rau, các vị đổ vào cái dòng nước, cho dù là nước đó nước đục, nước sình, nhưng hoàn toàn đó là những khoáng chất và những cái vi sinh để làm tốt cho nước, và thậm chí nó có thể làm một chất phù sa để tốt cho một vài loại thực phẩm nào đó. Nhưng mà các vị đổ vào trong nước, một nguồn nước đó là các vị rửa từ 1 kg thịt, thì cái nước này nguy hiểm lắm. Nó sẽ làm tàn hại một cái khoảng của cái môi sinh và ảnh hưởng môi trường, một cái khoảng tương đối với 1 kg thịt rửa này, chứ không phải là chuyện bình thường. Các vị cứ làm ở nhà, các vị chạc ra sàn nước, các vị đổ thấy bình thường. Nhưng các vị thử nghĩ, từ lò giết mổ cho đến cả thế giới này mà như thế, trong hàng ngày thì như thế nào? Cho nên ở đây tôi muốn nói thật với các vị, ăn chay cả ngôi chùa này không thấm béo gì đâu, mà muốn cứu lấy sự sống và trái đất này để làm hạn chế tối đa lũ lụt, thiên tai và nhiều cái khác, thì cả thế giới này chúng ta phải đồng loạt hạn chế sát sanh và tăng cường ăn chay, thì chúng ta mới có thể cứu được cuộc sống của chúng ta một cách tốt đẹp. Nhưng mà các vị có thể làm được chuyện đó không? Cái xóm của các vị chừng 200 người, bao nhiêu người ăn chay trong đó các vị nói coi, được 5 người không? Chưa chắc nữa. Như vậy việc này các nhà khoa học cho chúng ta một thông tin, nhưng không có nghĩa là dễ thực hiện. Thậm chí chúng ta là Phật tử, có những người ăn chay ngày ăn nổi mà. Cái việc đó không đúng sai, không cái gì hết. Ở đây ăn được không được tùy chúng ta, nhưng mà tôi biết rằng có những điều đơn giản mà khó thực hiện. Thì qua nội dung của bài giảng này, tôi muốn chia sẻ với các vị một số vấn đề để các vị có thể tìm cái cách ăn tốt nhất cho mình trong các bữa ăn. Thậm chí ăn cách nào để bảo vệ tốt về sức khỏe, để góp phần bảo vệ tốt về môi trường sống của chúng ta. Chúc tất cả các vị thành tựu con đường ăn chay như theo Phật dạy. A Di Đà Phật. Chúc các vị một ngày tu an lạc tốt đẹp, và sau khi trở về nhà cũng được thành tựu viên mãn và sự an lạc cho tới cái khóa tu tới để tiếp tục trở về tu. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên đại đức giảng sư, vừa qua khoảng 1.5 tiếng đồng hồ, thầy đã giúp cho chúng con thông suốt được thế nào là ăn chay, ăn chay trường, ăn chay kỳ, cũng như phương cách ăn chay như thế nào trong cuộc sống. Đôi lúc chúng con muốn thực tập một pháp ăn chay, nhưng thật sự chúng con bị gút mắt trong các vấn đề nan giải, hoặc giả là chưa có vững lập trường. Kẻ nói ra, người nói vô, đôi khi chúng con cũng bị xiên qua xẹo lại. Hôm nay thật sự chúng con đã thông suốt được và biết thế nào là ăn chay để chúng con vững tâm trên bước đường tu học của mình. Thay mặt toàn thể quý nam nữ hành giả khóa tu, chúng con đảnh lễ tri ân đại đức giảng sư. Chúng con cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ đại đức giảng sư pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Thay lời cho toàn thể chư tôn đức trong ban tổ chức, kính chúc toàn thể Phật tử hành giả vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Giờ đây chúng con thành tâm cung thỉnh đại đức giảng sư, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng bế mạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem ma công ma đức này hướng về khắp ma tấn cả đệ tử và chúng ma đào. Chúng con thành tâm cung tiễn đại đức giảng sư hồi quy phương trượng. Ban chung cổ cử ba hồi chú trống bát nhã cung thỉnh đại đức giảng sư hồi quy phương trượng. Chạy vui lắm chứ, chạy vui lắm vì từ bi tâm lòng vì tha, vì thương xót chúng sinh, không lấy sát sinh làm vui mà dùng cài thanh khí. Bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau, cơm trắng và thật mau, này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây. Lòng mang ơn dày bát nông của cây cày.